rồi ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín chót thương tà áo tím những đêm sương lạnh nghe trái sầu rót vào tim thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay đời ai biết được ai chia ly là hết xót xa nhiều cũng thế nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ thời gian có ngừng đây bao giờ thương tiếc rồi sẽ làm buồn vô vơ nhiều lúc muốn quên để xóa mờ nhưng mỗi lần nhìn xuân về tương nhớ người đó ta đây tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tìm quên xa nhau thì nhớ lúc đến gần sao xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời trả lại thời gian.